Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc anh ấy huy động chìa khóa của Đông Phủ, lại tiếp nhận mấy lần tấn công của Đoàn Tứ Hải. Những đòn tấn công đó, mỗi một đòn đều là chí mạng, có thể Tô Thương phải dựa vào nghị lực kinh khủng của mình, mới dáng chống cự được. Advertisement, như bây giờ, toàn bộ linh khí bên trong cơ thể Tô Thương đều đưa vào bên trong chìa khóa của Đông Phủ, phản phệ của bí thuật huyết tế sớm đã đến, lại kết hợp với thương tích anh ấy tất nhiên không thể gánh được. Đồng thời, Tô Thương vốn dĩ dịch dung thành Tô Huyền Thiên, nhưng vì linh khí đã hao hết thuật dịch dung không có cách nào duy trì được nên cũng tự khôi phục lại thành hình dáng cũ. Du Du, sau khi ngã xuống đất, Tô Thương quan tâm đến an nguy của Tô Du Du, liền cắn chặt răng, chật vật nhìn vào Tô Du Du mà bò tới, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng rất nhanh, anh ấy không thể kiên trì được nữa rồi, anh ấy nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Vù, cùng lúc đó sau khi tiêu diệt Đoàn Tứ Hải, chìa khóa của Đông Phủ vốn dĩ đang lơ lửng giữa không trung, hóa thành một luồng ánh sáng, chui vào trong đầu Tô Thương. Ngay tại hiện trường, gần như yên lặng. Tất cả mọi người ở trang viên nhà họ Tô, đều đã ngã xuống đất. Khoảng mấy phút sau, minh chủ liên minh cửu môn Thiên Sơn Tuyết xuất hiện. Du Du Tô Thương, Lý Nguyệt, bác Tô, ông nội Tô, Thiên Sơn Tuyết sắc mặt nặng nề, sau khi kiểm tra một hồi, trong mắt lộ ra một vẻ bi thương. Lý Nguyệt không vấn đề gì, chỉ là bị thương, nghỉ ngơi một chút thì có thể khỏi hẳn. Bác Tô và ông nội Tô, hai người họ không nguy hiểm tính mạng, nhưng xương cốt vỡ vụn chắc chắn không có khả năng hồi phục, sau này phải ngồi xe lăn. Dù dù bài trừ phong ấn, bản thân bị trọng thương, nhưng cô bé lại thừa kế trăm năm công lực của bà nội mình, cơ thể khác với người bình thường, sau khi trở lại liên minh cửu môn, thì không quá hai tháng có thể khôi phục lại như ban đầu rồi. Còn về Tô Thương, ánh mắt Thiên Sơn Tuyết nhìn vào trên người Tô Thương, một đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ bi thương, nước mắt làm ướt hốc mắt. Anh ấy khí huyết khô cạn, gân mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, thuốc hay châm cứu cũng vô dụng thôi, dù là mình mời điện chủ Dược Vương Điện Trương Khổ Mộc đến đây, cũng không có khả năng cứu được anh ấy. Bây giờ, hô hấp anh ấy gần như biến mất hoàn toàn, đã là một người chết, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nữa rồi. Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết khóc ngồi xổm trước, xác của Tô Thương, lần đầu tiên lấy ra mặt nạ trên mặt của chính mình, nước mắt như mưa. Anh vì cái gì mà không kiên trì một chút, lần này tôi đến Giang Bắc vẫn chưa chính thức gặp mặt anh mà. Cách chương.